Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Thật giống lần này không phải ta. Lý Tần Chiêu cũng không quản Tôn Thắng trong lòng phức tạp cảm thụ. Một mình nói đến, hắn tu luyện công pháp một khác nơi thiếu hụt, mà tuy rằng Bạch Hạc Quyết cùng Ưng Luyện Quyết là cùng ra một mạch công pháp. Trước sau tu luyện ra chân khí, không có bất kỳ xung đột, ở chuyển sửa thời điểm, tựa hồ cũng vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nói đến thế nhưng thời điểm, câu chuyện chính là ngừng lại, vốn là Tôn Thắng đã cực lực khống chế chính mình không đi nghe xong. Nhưng là, làm Lý Tần Chiêu đột nhiên ở thế nhưng nơi, lúc ngừng lại, nhưng là đưa tới hắn lòng hiếu kỳ. Để hắn cấp thiết muốn biết thế nhưng nội dung phía sau. Bỗng nhiên, hắn phản ứng lại, nói thầm một tiếng gay gâu. Rất hiển nhiên đối phương chính là cố ý ở đây dừng lại một hồi. Mục đích chính là vì gây nên sự chú ý của hắn. Nhưng là, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã chậm, phu, chỉ nghe trong không khí, chính là vang lên một đạo máu tươi phun trào ra tới âm thanh. Ta thật khó chịu, ta lại thổ huyết, ồ, thật giống này máu, không phải ta nói à. Hắn muốn biểu hiện một chút, chính mình thổ huyết sau, đến tột cùng có bao nhiêu khó chịu, nhưng là vừa biểu hiện một nửa. Hắn chính là phản ứng lại, bởi vì hắn phát hiện này máu cũng không phải hắn nhổ ra. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Vĩ che ngực. Một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu, khi hắn khóe miệng còn mang theo một cái vết máu. Ngươi không phải đang nói hắn công pháp thiếu hụt sao? Trương Vĩ giờ khắc này đầu đều có chút choáng váng. Vừa nghe được Lý Tần Chiêu cái kia lời nói, hắn mới phải rõ ràng. Tôn Thắng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong ngu như vậy. Đối phương ở đăng ký thông tin, thông điệp thời điểm, cũng không có phát đem chính mình công pháp tu luyện đăng ký trên. Nhưng là, để hắn ngạc nhiên chính là, Lý Tần Chiêu lại là đối với lần này trường hợp, biết đến rõ rõ ràng ràng, còn biết Trương Vĩ tu luyện công pháp gì, vậy thì cho hắn một lời nhắc nhở. Nếu Lý Tần Chiêu có thể nhìn ra Tôn Thắng đổi sửa chữa công pháp, như vậy khẳng định cũng có thể nhìn ra hắn đổi sửa chữa công pháp. Phải làm tốt chuẩn bị, liền, hắn chính là chuẩn bị kỹ càng, dự định làm Lý Tần Chiêu nói tới chính mình công pháp thiếu hụt thời điểm. Mình nhất định không thể dựa theo đối phương cho ra sửa chữa ý kiến, đi thay đổi chính mình công pháp vận hành con đường. Có điều, hiện tại Lý Tần Chiêu còn đang nói Tôn Thắng thiếu hụt. Hắn cũng không có quá sớm liền nỗi lòng căng thẳng lên. Dù sao, duy trì nỗi lòng trạng thái căng thẳng cũng là muốn tiêu hao tinh lực của chính mình. Mà ở Lý Tần Chiêu nói về Tôn Thắng thiếu hụt thời điểm, hắn cũng là chăm chú đi lắng nghe, muốn đem Tôn Thắng công pháp thiếu hụt nhớ kỹ. Bởi vì Tôn Thắng đổi tu công pháp chuyện tình, cho hắn biết đối phương cũng không phải một cái đầu não hạng đơn giản, ngược lại là rất thông minh. Mà đối phương hiện tại, mặc dù là bên mình người, thế nhưng nói không chắc đến một ngày nào đó, đối phương liền trở mặt. Hiện tại ghi nhớ đối phương công pháp bên trong thiếu hụt, nói không chắc sau khi, chính là có thể ở đối phương phản bội sau khi, hữu hiệu đối phó đối phương đây. Nhưng là, Lý Tần Chiêu cái này đại âm so với Trương Vĩ bưng khó chịu ngực. Nhưng là, Lý Tần Chiêu thật sự là thái âm. Vốn là hắn nên nói Tôn Thắng công pháp bên trong thiếu hụt, nhưng là tiếng nói xoay một cái, nói thẳng nổi lên chính mình thiếu hụt, cũng cho ra kiến nghị. Lúc đó, chính mình nghe được thật sự là quá tưởng thật rồi. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có phản ứng lại, trực tiếp dựa theo Lý Tần Chiêu cho ra kiến nghị, thay đổi công pháp vận hành lộ tuyến. Mãi đến tận hắn công pháp vận hành lộ tuyến xuất hiện xung đột, tiến tới dẫn đến hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài sau khi, hắn mới phản ứng được. Ngươi quả thực không làm người tử. Bị Lý Tần chiêu âm đến trực tiếp thổ huyết, để Trương Vĩ cảm giác được dị thường uất ức. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm giật mình. Lý Tần Chiêu lại cũng biết hắn chân chính công pháp tu luyện là cái gì. Phải biết, hắn ở gia gia mình chỉ điểm cho. Nhưng là, đối với mình đích thực tránh, đang công pháp tu luyện giữ kín như bưng a. Người khác hỏi tới, hắn cũng là giả gọi chính mình tu luyện là một loại khác công pháp. Ta là nhìn ngươi nghe được như vậy chăm chú. Vì lẽ đó, mới trước tiên nói ngươi công pháp bên trong thiếu hụt. Ngươi không cảm kích ta cũng là thôi. Lại còn, Lý Tần Chiêu lắc đầu thở dài. Đối phương quả nhiên không hổ là nhân vật phản diện a. Đã biết sao vì là đối phương suy nghĩ. Hắn chẳng những không có cảm kích chính mình, trái lại dùng ác độc như vậy ngôn ngữ chỉ trích chính mình. Nhân vật phản diện tư duy, quả nhiên là cùng người bình thường tư duy không giống a. Lý Tần Chiêu trong lòng lại là thở dài. Một tiếng, phu, không cảm kích ngươi cũng là thôi. Nghe nói như thế, Trương Vĩ suýt chút nữa một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài. Không ngờ như thế, ngươi cái quái gì vậy đem ta như vậy thảm như vậy. Còn muốn để lão tử cảm kích ngươi à? Lão tử cảm kích ngươi tám đời tổ tông. Bỗng nhiên, hắn phản ứng lại. Lén lén liếc một cái Tôn Thắng. Vừa nãy Lý Tần Chiêu cũng không phải đang nói chính mình rất muốn nghe Tôn Thắng công pháp thiếu hụt sao? Này cái quái gì vậy, chính là đang khích bác Ly Gián a. Mặc dù mình đúng là loại nghĩ gì này, nhìn thấy Tôn Thắng tựa hồ không có chú ý tới Lý Tần Chiêu nói diện ở ngoài ý tứ của hắn, chính là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng chính là dùng mình, Lý Tần Chiêu kẻ này quả thực là quá âm hiểm, quả thực là chữ chữ châu tâm, những câu giết người a. Tôn Thắng cũng bị Lý Tần Chiêu lời nói làm cho mộng ép, vốn là nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, hắn đã là chuẩn bị sẵn sàng, lại nghe được Lý Tần Chiêu kẻ này tiếng nói xoay một cái, lại nói thẳng nổi lên Trương Vĩ công pháp bên trong thiếu hụt. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu, đừng nóng vội, ta lập tức liền muốn nói, ngươi đổi tu công pháp sau, sinh ra thiếu hụt, tựa hồ là cảm nhận được nghi vấn trong lòng hắn. Lý Tần Chiêu chính là nói rằng, nghe vậy, Tôn Thắng bắt đầu từ có chút không rõ trong trạng thái. Đi ra ngoài, toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình. Mặc kệ Lý Tần Chiêu nói tới thật tốt, mình cũng không thể dựa theo đối phương cho ra sửa chữa ý kiến, thay đổi chính mình công pháp vận hành con đường. Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không nói chính mình công pháp thiếu hụt. Tiếp đó, chính mình cũng không thể ở chúng chiêu. Phu, vừa nghĩ đến này, hắn một ngụm máu, chính là trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu, ngươi không phải nói lập tức sẽ nói trên người của hắn thiếu hụt sao? Hắn chỉ vào Tôn Thắng. Đúng đấy, Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, nhưng ta đưa cho ngươi kiến nghị vẫn chưa nói hết đây. Ngươi cũng biết ta nhưng là một cái đến nơi đến chốn người a. Cái kia, vậy ngươi bây giờ nói xong không có sao? Lý Tần Chiêu một phen lời giải thích, để Trương Vĩ khóe miệng quất loạn. Thế nhưng, hắn không có ở vấn đề này quá mức dây dưa, chính là trực tiếp hỏi. Nói xong, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Trương Vĩ lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Có điều, ta bổ sung lại hai điểm ha. Lý Tần Chiêu đơn giản bổ sung hai điểm. Bổ sung xong hai điểm này, nhằm vào Trương Vĩ công pháp bên trong tồn tại sự thiếu sót này, cũng coi như là hoàn chỉnh cho ra phương pháp giải quyết. Sau đó, phu phu phu, Trương Vĩ liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn suýt chút nữa trực tiếp khóc ra thành tiếng. Rời ả không mang theo chơi như vậy à. Ngươi không phải nói xong chưa? Nói thế nào xong sau khi Lại cái quái gì vậy, bổ sung 2 điểm đây. Ho khan một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có, hắn vừa lỏng lẻo ra xuống nỗi lòng. Vào đúng lúc này, theo Lý Tần Chiêu câu nói này, chính là có bỗng nhiên căng thẳng. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu. Thời khắc chuẩn bị, nếu là Lý Tần Chiêu lại nói ra cái gì sửa chữa kiến nghị. Lần này khẳng định không thể lại dựa theo đối phương cho ra kiến nghị. Đi vì điều chỉnh mình công pháp vận hành lộ tuyến. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là vô cùng kỳ quái. Tại sao hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý? Có thể ở Lý Tần Chiêu đưa ra kiến nghị sau khi hắn còn có thể không tự chủ được đi vi điều công pháp của chính mình con đường đây. Này hoàn toàn liền không nhịn được a, tự nhiên sẽ nhịn không được. Bởi vì, này sửa chữa kiến nghị là Bách Hiểu Sinh mô khối kết hợp hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống. Cho ra sửa chữa kiến nghị a, vì lẽ đó, kiến nghị này cơ hồ là tiếp cận hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, người khác nghe được Lý Tần Chiêu cho ra sửa chữa kiến nghị, sẽ không tự chủ được đi vi điều công pháp vận hành lộ tuyến. Còn có, bị Trương Vĩ chết như vậy chết nhìn chằm chằm, Lý Tần Chiêu cả người cũng không được tự nhiên. Còn có nhiều lần, đều không có còn có ra cái gì đến. Ho khan một cái, lại nói, ta đã quên, Trương Vĩ nghe nói như thế. Cũng cảm giác lồng ngực của mình, phảng phất là bị một cái búa lớn, hung hăng nện ở ngực giống như vậy, không khỏi ho khan lên tiếng, ho khan một cái khạc tương đương sau đó, hắn suýt chút nữa trực tiếp khóc ra thành tiếng, tâm thái vào đúng lúc này, có chút vỡ, cái quái gì vậy, Lý Tần Chiêu Lý đại gia, ngươi có chuyện nói mau đi, ngươi như thế đùa bỡn ta. Thật như vậy chơi vui sao? Ho khan một cái kia, bị Trương Vĩ dùng thứ ánh mắt này nhìn, Lý Tần Chiêu đều có chút bất hảo ý tứ. Cái kia, ta xác thực quên nói cái gì? Sau đó, đột ngột, hắn con mắt xoay một cái, ánh mắt rơi vào Tôn Thắng trên người. Chúng ta tiếp, đón đề tài mới vừa rồi, một lần nữa nói về, đổi tu công pháp sau. Sinh ra thiếu hụt đi. Tôn Thắng thân thể chính là lay động. Than a, ngươi đề tài chuyển chính là không phải có chút đông cứng. Ngươi vừa không phải còn đang cùng Trương Vĩ bài xé sao? Làm sao còn không có bài xé xong, liền trực tiếp chuyển tới trên người ta đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.